Chương 1668, Phong phú ban thưởng. Chu Phi Dương, Chu gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Từ khi hắn đăng đỉnh cổ bảng đệ nhất về sau, liền rốt cuộc không có ngã xuống. Những năm gần đây, một mực chiếm cứ lấy cổ bảng vị trí thứ nhất. Chu Xương bọn người, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể đem Chu Phi Dương đánh rơi xuống ngựa. Có thể nói, Chu Phi Dương tại Bắc vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật. Có người đồn, Chu Phi Dương đã xông phá sau cùng cánh cửa, trở thành cao cao tại thượng thần nhân. QNZ có người nói, Chu Phi Dương chưa từng đột phá bình cảnh, nhưng thực lực lại thẳng bức thần nhân. Các loại truyền ngôn đầy trời bay tán loạn. Đi vào Chu gia thời gian hơn một năm, rốt cục gặp được trong truyền thuyết Chu Phi Dương. Phương Thần cũng là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, Chu Phi Dương hăng hái, khí chất vô song. Người này thực lực rất mạnh. Phương Thần âm thầm nói, Chu Phi Dương trên thân, mặc dù không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng là hắn lại có thể loáng thoáng cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Đây là tới từ ở nguyên thần chỗ sâu cảm xúc. Sở dĩ, hắn kết luận Chu Phi Dương là một cái cực kỳ nguy hiểm võ giả. Hắn hẳn không có trở thành thần nhân. Xem ra, ngoại giới truyền ngôn, QNZ không thể tin hết. Bất quá, mặc dù không phải thần nhân, Phương Thần cũng không dám khinh thường Chu Phi Dương. Người này thực lực phi thường cường đại, nếu không phải mình có càn khôn trận pháp cùng mộng ảo trận pháp, căn bản là không có cách cùng người này giao thủ. Chu Phi Dương đến, đưa tới trên quảng trường một mảnh reo hò. Tất cả Chu gia con em, đều đang lớn tiếng kêu gào Chu Phi Dương danh tự. Chu Phi Dương hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục, chất phát trên mặt, rốt cục nở một nụ cười. Hắn hướng phía trong đám người phất phất tay, sau đó đi tới quảng trường phía trước nhất. Bay lên ca. Chu Phong Dương bọn người, nhanh chóng đi đến Chu Phi Dương bên cạnh, lấy lòng chào hỏi. Bất quá, Chu Phi Dương trực tiếp nhắm mắt lại, không rảnh để ý an bế môn canh Chu Phong Dương bọn người, cũng không dám nổi giận. Không có cách, ai bảo hắn là Chu Phi Dương phương huynh, thế nào Chu Xương đưa ánh mắt theo Chu Phi Dương trên thân chuyển rời về đến, tiếng cười hỏi. Phương Thần minh bạch hắn ý tứ, đây là tại hỏi thăm chính mình, có nắm chắc hay không chiến thắng Chu Phi Dương. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, thái độ của hắn đã hoàn toàn biểu trên mặt, mà lại rất rõ ràng. Thấy thế, Chu Xương cũng cười. Một bên Chu Tích Huyền, có chút không biết thế nào. Thế hệ trẻ tuổi thi đấu, quan hệ đến cổ bảng xếp hạng. Lần so tài này qua đi, tất nhiên sẽ có rất nhiều cổ bảng đệ tử, bị gạt ra bảng danh sách. Mà có một ít người mới xông vào bảng danh sách. Gần như mỗi một năm thi đấu, đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không phải là cổ bảng đệ tử bên trong, Chu Phạt tiếng hô tối cao. Hắn là bị cho rằng xung kích cổ bảng không có nhất huyền niệm một người đệ tử. Chu Phạt thiên phú, do như ban Nga y mà lại, hắn vừa mới đột phá đến vạn cổ cảnh, tự có thể so với tam trọng sức chiến đấu. Đi qua hơn một năm tu luyện, tu vi của hắn đã được đến vạn cổ cảnh nhị trọng. Hắn sức chiến đấu càng là tiêu thăng. Bất quá, thời gian tu luyện là hắn uy hiếp. Có thể tệ thân cổ bảng, đại bộ phận võ giả thời gian tu luyện đều vượt qua Chu Phạt rất nhiều lần. Chu Phạt tiềm lực tuy mạnh, nhưng là tu vi quá thấp, hạn chế hắn phát triển. Sở dĩ, lần này cũng chính là có thể tiến vào cổ bảng, còn như xung kích càng cao danh hơn lần, đám người không coi trọng. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Chu gia tộc trưởng cùng các trưởng lão, nhao nhao chạy đến. Quảng trường phía trước nhất, có một cái đài chủ tịch. Tộc trưởng đứng tại đài chủ tịch trung ương, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn phất phất tay, ra hiệu phía dưới yên tĩnh. Trong chốc lát, ồn ào quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hôm nay là ta Chu gia mỗi năm một lần thi đấu, tin tưởng mọi người cũng đều rất quen thuộc. Chu gia tộc trưởng tiếng cười nói ra, thi đấu có hai cái mục đích, một là để đại gia tỉ thí với nhau, tìm kiếm mình khuyết điểm, thuận tiện sắp xếp như ý chính mình một năm qua này thu hoạch. Hai là vì tốt hơn khích lệ các ngươi trên sự nỗ lực vào. Thần giới sinh tồn hoàn cảnh, phi thường tàn khốc. Nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là có chỗ trải nghiệm. Chúng ta Chu gia tại Bắc vực mặc dù xem như một cái không tệ thế lực, bất quá nếu là đặt ở toàn bộ thần giới, như là trong biển rộng một giọt nước đồng dạng. Chu gia tộc trưởng tiếp tục nói, sở dĩ, chúng ta Chu gia phải cường đại hơn, chỉ có cường đại lên, mới có thể bảo hộ gia tộc, bảo hộ thân nhân. Chu gia tộc trưởng đã dẫn phát cộng minh. Phía dưới một mảnh reo hò, đinh tai nhức óc. Thi đấu quan hệ đến cổ bảng xếp hạng, đi qua chúng ta hiệp thương về sau quyết định, lần này cổ bảng 10 vị trí đầu, sẽ có phần thưởng phong phú. Tộc trưởng No Y nghe vậy, phía dưới đông đảo con em, phi thường kích động. Có thể đưa thân 10 hạng đầu đệ tử, mỗi người ban thưởng 10 triệu hạ phẩm thần linh thạch, trung phẩm thần khí một kiện. Tộc trưởng nói, đưa thân 5 vị trí đầu đệ tử, mỗi người ban thưởng 3.000 vạn hạ phẩm thần linh thạch, trung phẩm thần khí một kiện, thần thuật một môn. Hoa phía dưới trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Phần thưởng này cũng quá phong phú a, tế thân cổ bảng 10 vị trí đầu, tiêu ban thưởng 10 triệu hạ phẩm thần linh thạch. Đây chính là tương đương với một kiện trung phẩm thần khí giá cả a, mà lại 5 vị trí đầu ban thưởng, càng thêm phong phú. Đưa thân trước 3, ban thưởng trung phẩm thần linh thạch 50 vạn khối, thượng phẩm thần khí một kiện, thần thuật một môn. Phía dưới võ giả, trợn mắt hốt mồm. Quá điên cuồng, trong tộc phần thưởng lần này, cũng quá điên cuồng a, 50 vạn khối trung phẩm thần linh thạch, đây chính là tương đương với 50 triệu hạ phẩm thần linh thạch. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận hối đoái tỷ lệ. Nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối so với hối đoái 50 triệu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, còn có thượng phẩm thần khí một kiện. Tại Bắc Vực, thượng phẩm thần khí đã coi như là phượng mao lân giác tồn tại. Bắc Vực đông đảo tông môn, trung phẩm thần khí chiếm đa số, thượng phẩm thần khí gần như rất ít ban thưởng cho đệ tử. Lần này, Chu gia cũng là dốc hết vô liếng. Trước 3 tiểu ban thưởng thượng phẩm thần khí, còn có trung phẩm thần linh thạch. Như vậy đệ nhất ban thưởng có cái gì, tất cả mọi người vô cùng kích động cùng đợi tộc trưởng lời kế tiếp. Mà không ra bọn hắn sở liệu, tiếp xuống tộc trưởng lời nói, triệt để bọn hắn trợn mắt líu lưới. Cướp đoạt lần so tài này đệ nhất, cũng chính là cổ bảng đệ nhất đệ tử, ban thưởng thượng phẩm thần khí một kiện, 1 vạn khối thượng phẩm thần linh thạch, thần thuật tùy ý tuyển. Tộc trưởng trầm giọng nói, các đệ tử, ban thưởng không thể trồng lên, lấy tối cao ban thưởng làm chuẩn. Trên quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả đệ tử, đều đắm chìm trong phần thưởng phong phú bên trong, còn không có lấy lại tinh thần. Một lúc lâu sau, cũng không biết ai giống lên một tiếng. Lập tức, yên tĩnh trên quảng trường, trong nháy mắt bạo phát ra lửa nóng kích tình. Các đệ tử, đều đang điên cuồng hò hét. Lần này đệ tử thi đấu, phát ra phối ban thưởng, tuyệt đối là rất nhiều nhất dạy. Tiểu liền Chu Phong Dương bọn người, đều vô cùng kích động. Thượng phẩm thân khí, ta nhất định muốn đạt được. Chu Phong Dương nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Lần này mục tiêu của hắn là xung kích trước 3. Mà ngăn cản hắn chính là Chu Sương, Chu Tích Huyên hai người. Nếu là có thể đem hai người đánh bại, hắn liền có thể vài tiếng cổ bảng thứ 2. Còn như cổ bảng đệ nhất, hắn không có nghĩ qua. Chỉ sợ ở đây trong lòng bất kỳ ai, đều đã có một cái kết luận. Cổ bảng đệ nhất là Chu Phi Dương, dù ai cũng không cách nào tới tranh đoạt. Còn lại thiên tiêu. Đem chung nhau tranh đấu cổ bảng thứ 2. Chu Sương, Chu Tích Huyên, ta nhất định sẽ đem các ngươi đánh bại. Chu Phong Dương trầm giọng nói. Đứng tại phía trước nhất Chu Phi Dương, từ đầu đến cuối, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến thi đấu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bay lên ca, ta ở đây trước chúc mừng ngươi. Chu Phong Dương nuốt ngông ngựa nói. Chu Phi Dương dứt khoát nhắm mắt lại. Lần so tài này ban thưởng, coi là thật phong phú. Chu Phạt cảm thán nói. Trong tộc như thế phát lực, có phải là vì 2 năm sau thanh đằng dịch làm chuẩn bị đi? Chu Sương khẽ nói. Chu Tích Huyên nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, so với thanh đằng dịch, điểm ấy ban thưởng không tính là gì. Thanh đằng dịch mới là Chu gia coi trọng nhất. Lần này dốc hết vốn liếng, cũng là vì tăng tốc bồi dưỡng các đệ tử tiến độ. Thượng phẩm thần khí sao phương thần đôi mắt bên trong. Nổi lên một vòng ý cười. Hắn thiếu nhất liền là binh khí, còn có linh thạch. Lần này thi đấu đệ nhất ban thưởng, phi thường phong phú. Chẳng những có thượng phẩm thần khí, còn có thượng phẩm thần linh thạch, hắn nhất định phải được. Nhất định muốn đạt được. Phương thần âm thầm nói, mà lại hắn đối với mình QNZ có rất lớn lòng tin. Trong khoảng thời gian này, kiến đảng tiêu hao không ít thần linh thạch, lại thêm tiểu lao thử cũng cần thần linh thạch. Ngắn ngủi 1 tháng thời gian. Tiêu hao hết 50 vạn khối thần linh thạch. Phương thần chỉ còn lại có 200 vạn khối thần linh thạch, đây là hắn không có hấp thu nguyên nhân. Càng đến hậu kỳ, càng là cần đại lượng thần linh thạch. Sở dĩ lần này 1 vạn khối thượng phẩm thần linh thạch, đối phương thần lực hấp dẫn vẫn là rất lớn.